Bầu trời đêm, chương 82, mật thư, gocchuyenaudio.com. Sở Tư suy nghĩ một chút, thay vì đi tới, anh trực tiếp cầm điều khiển từ xa trên bàn hội nghị lên, điều chỉnh vách kính xung quanh từ trong suốt thành không gian kín hoàn toàn mờ đục, chỉ còn lại Sở Tư, Thiệu Hành, Kiệt Ngân và Lão Thiệu trong không gian, cộng với Tát Ách Dương được Sở Tư gọi vào, tạo thành một trung tâm hội nghị hoàn toàn bí mật. Tát Ách Dương chiếu các kết quả bị chặn vào giữa bàn tròn bằng phép chiếu ba chiều. Dự kiến đầu tiên là bản đồ sao chiến lược thực tế của quân bộ. Đúng như Sở Tư đã đoán, bản đồ sao chiến lược này không giống với bản đồ mà quân bộ chia sẻ trước đây, thậm chí có thể nói là rất khác. Lúc Sở Tư nhìn thấy bản đồ sao, sắc mặt trầm xuống, khí chất uy nghiêm lạnh lùng càng thêm nổi bật. So với bình thường vẫn là một lớp da nhẹ nhàng, lộ ra lạnh lùng. Ánh mắt quét qua toàn bộ biểu đồ sao, rồi rơi vào khuôn mặt của những người đang đứng quanh bàn, nhìn biểu cảm của từng người một. Đây là bản đồ sao chiến lược thực tế của quân bộ, tôi đã nhờ Dương Tiên Sinh kéo qua, thủ đoạn tương đối màu xám nên sẽ không nhắc lại. Các vị có thể so sánh với bản đồ do quân bộ chia sẻ thử xem sẽ thấy sự khác biệt là gì. Sở Tư đứng ở vị trí chủ vị, hai tay chống lên mép bàn. Khi nói, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, nhưng nội dung của lời nói đã thay đổi biểu cảm của Thiệu Hành, Kiệt Ngân và Lão Thiệu. Sở Tư hất cằm, Tát Ách Dương cũng đưa ra bản đồ sao do quân bộ chia sẻ, hai bản đồ đặt liền nhau, có vẻ vô cùng mỉa mai. Trong bản đồ sao được chia sẻ, hơn chục chấm trắng đại diện cho đội quân tinh tế của Bạch Ngân Chi Thành đã đến khu vực sao Beta, ở rìa của toàn bộ bản đồ sao chiến lược, vượt xa ranh giới cảnh báo, tạo thành một đội hình dao nhọn sắc bén hết cỡ về phía trước, rồi tiếp tục đi về phía tây bắc của bản đồ sao, và sau đó trực tiếp rời khỏi khu vực chiến lược. Điều đó có nghĩa là không có mối đe dọa thực sự nào đối với các mảnh vỡ hành tinh trong khu vực cứu hộ, một khi có hành động, bên này không có thời gian để giải quyết. Bản đồ sao được chia sẻ này hoàn toàn tương ứng với những gì quân bộ đã nói trước đó. Đội đánh lén đã thành công dẫn đi lực lượng quân sự ở Bạch Ngân Chi Thành. Nhưng trong biểu đồ sao chiến lược thực tế do Tát Ách Dương đánh chặn, đội quân Bạch Ngân Chi Thành còn nhiều hơn tưởng tượng. Dấu chấm đại diện cho một đơn vị chiến đấu, đơn vị đề cập đến một đội tấn công cấp độ hỏa lực cỡ trung hoặc một chiến hạm tinh tế cỡ trung, có khoảng hàng trăm đơn vị chiến đấu như vậy trên toàn bộ bản đồ sao. Những chấm này không phải dạng dao nhọn mà là ba chấm tụ lại thành một nhóm và chia thành hàng chục nhóm, các nhóm ở khoảng cách xa nhau tạo thành một vòng tròn xung quanh ngoại vi của toàn bộ khu vực cứu hộ. Bọn họ cũng rất chu đáo tránh ở đường cảnh giới. Sở Tư cười chế nhạo. Đường cảnh giới không phải là một dấu hiệu hiện có trong không gian, đó là phạm vi cảnh báo được vẽ trên bản đồ sao chiến lược dựa trên khu vực giải cứu. Cũng chính là khu vực tập hợp mảnh vỡ hành tinh hiện tại kéo dài một khoảng không gian bên ngoài, đường cảnh giới bên trong và bên ngoài. Nói chung, phạm vi bản đồ sao mặc định trong các chuyến du hành tinh tế bình thường dừng lại ở đường cảnh giới bên ngoài. gocchuyenaudio.com. Khi một vật thể bay không xác định vượt qua đường cảnh giới bên ngoài, nó sẽ hiển thị trong biểu đồ sao thông thường và kích hoạt báo động, bất quá lúc này cho phản ứng hoặc lảng tránh đều còn kịp, chờ đến khi đi qua đường cảnh giới bên trong, việc này hơi khẩn cấp. Trong biểu đồ sao chiến lược này, đội quân của Bạch Ngân Chi Thành gần như chính xác nằm ở rìa đường cảnh giới bên ngoài. Nếu không phải vì có logo chạy rõ ràng, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng đám quân đó đã được ngụy trang bởi quân bộ bên chúng ta. Sự mỉa mai trong lời nói của Sở Tư càng thêm dày đặc lạnh lùng hơn. Nếu tôi nhớ không lầm, đường cảnh giới bên ngoài là do quân bộ bên chúng ta vẽ nhỉ, không phải bên kia vẽ mà, phải không? Không khí trong phòng họp có chút ngưng trọng, ngay cả Thiệu Hành vốn đã quen chạy tàu cũng im lặng một lúc, sắc mặt đồng dạng cũng rất không xong. Sau khi không khí ngưng trệ vài giây, Thiệu Hành mới mở miệng. Quân bộ muốn làm gì? Đúng vậy, quân bộ. Loại bản đồ sao này chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được, đây không chỉ là ý đồ của Bạch Ngân Chi Thành, vấn đề lớn nhất là lập trường và mục đích của quân bộ. Bạch Ngân Chi Thành sao có thể xác định chính xác vị trí đường cảnh giới? Vẫn trên cơ sở tự bảo vệ và che giấu bởi long trụ. Chỉ có một khả năng có thể bao vây toàn bộ khu vực cứu hộ với độ chính xác như vậy, chính là ai đó trong quân bộ đã cung cấp cho họ một bản đồ sao chiến lược. Căn cứ vào biểu hiện của quân bộ trong lần gặp mặt ba bên trước đó, người cấu kết với Bạch Ngân Chi Thành có lẽ là một trong những nhân vật hàng đầu quân bộ. Sao có thể, hai vị trung tướng Kiều Y Tư và Hạ Tu Văn gặp nhau là có lửa, có thể hòa bình mà ngồi ở cùng nhau đã không tồi rồi, nếu một trong hai người có chuyện một bên mắt nhắm mắt mở cho qua à, đội trưởng đội cảnh vệ Kiệt Ngân theo bản năng nói. Nhưng nói xong, nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt trở nên cứng ngắc lẩm bẩm nói. Không thể nào, chẳng lẽ, Sở Tư liếc nhìn anh ta thay người nói. Tôi có khuynh hướng cả hai người đều không sạch sẽ. Nói xong, anh giơ tay bấm chuông cảnh vệ, nói với cổng radio. mời ba vị phó quan chỉ huy Tề Nhĩ Đức Phùng, Á Đương Tư và Bối Nhĩ đến trung tâm chỉ huy để họp khẩn cấp. Tề Nhĩ Đức Phùng và những người khác nhanh chóng đến, vẻ mặt cũng tràn đầy ngưng trọng sau khi nhìn thấy bản đồ sao ở giữa bàn hội nghị. Đây là một tình huống vô cùng tồi tệ, dù là quân bộ trong hoàn cảnh hòa bình hay quân bộ trong thời kỳ đặc biệt trước sau vẫn luôn đặt ra hiệu quả chiến đấu cao nhất, bọn họ là thanh kiếm của thiên ưng Gamma Tinh, nhưng bây giờ mũi kiếm lại hướng về phía chính nó. Cố tình tại loại thời điểm này, cố tình hai vị trung tướng đang cầm quân đều không sạch sẽ. Điều này kéo tình hình vào ngõ cụt, nếu tòa nhà an ninh thờ ơ thì quân bộ và Bạch Ngân Chi Thành sẽ thành công cho dù mục đích của họ là gì. Nếu tòa nhà an ninh lật mặt dù cùng Tổng lĩnh Chính phủ liên hợp lại, quân bộ và Bạch Ngân Chi Thành vẫn sẽ thắng, binh lực trước mắt căn bản không cùng cấp bậc. Ngay sau khi bản đồ sao xuất hiện, ba câu hỏi mà Sở Tư nói trước đó, câu thứ nhất đã bắt đầu có sơ lược đáp án. Anh không cho rằng mối liên hệ giữa quân bộ và Bạch Ngân Chi Thành không liên quan gì đến chuyện đó, trái lại, chính vì có sự tham gia của Bạch Ngân Chi Thành mà anh mới cảm thấy mọi hướng đều rõ ràng hơn. Góc chuyện audio.com Rốt cuộc trong bản dự thảo đã nêu rõ rằng thí nghiệm thời gian ban đầu sử dụng công nghệ chảy vào từ Bạch Ngân Chi Thành, nhưng sau đó đã phá vỡ mối quan hệ vì lý do chính trị. Nhưng nếu nó không sạch, nếu quân bộ đứng đằng sau cuộc thí nghiệm thời gian và quân bộ đứng sau Bạch Ngân Chi Thành, thì mọi thứ dễ hiểu hơn, bao gồm cả lý do tại sao tường kỳ bị liên lụy, cũng trở nên ít kỳ lạ hơn, bất quá chỉ là hợp lý trong suy luận. Về mặt cảm tính, Sở Tư vẫn khó tin rằng tường kỳ sẽ tham gia. Khi bầu không khí trong phòng họp chìm vào im lặng chết chóc, Tát Ách Dương đột nhiên mở miệng nói. Đừng vội khai lễ truy điệu, còn hai cái khác tôi kiến nghị các người xem qua, xem xong. Có lẽ tâm tình sẽ càng tệ hơn một chút. Nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp không biết nên đáp lại với biểu cảm gì. Còn cái gì tệ hơn nữa? Tề Nhĩ Đức Phùng kêu lên, Sở Tư gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho Tát Ách Dương. Thả ra, nếu thí nghiệm thời gian thực sự liên quan đến quân bộ và Bạch Ngân Chi Thành, thì không chỉ anh hoặc Tát Ách Dương cần câu trả lời, mà tất cả mọi người có mặt đều cần biết câu trả lời. Đây là những gì tôi tìm thấy trong dấu vết việc sử dụng kênh có thẩm quyền cao nhất của quân bộ, đó là thứ mà gần đây họ đã lấy từ cơ sở dữ liệu lâu đời để kiểm tra. Một là mật thư, còn lại là video. Tát Ách Dương nói, xem mật thư trước đi. Theo thao tác của hắn, nội dung của một mật thư xuất hiện trên màn hình nổi ba chiều, đánh giá từ định dạng đặc biệt ở trên, thư ban đầu được trải qua nhiều mã hóa nặng, khi Tát Ách Dương chặn được nó, thư đã được giải mã sau trạng thái. Phần mở đầu thư không đề cập đến người nhận, chỉ là nội dung. Tôi đã suy nghĩ ba ngày, vẫn quyết định bám sát kế hoạch ban đầu, cảm ơn sự khuyên can và quan tâm của cậu, tôi biết đó là một rủi ro, nhưng quả thực là một cách tốt. Hơn nữa trước mắt chỉ có cách này, phải không? Nhóm người ngoài tầm kiểm soát của tôi quá mức chướng mắt, chỉ sợ sẽ bị chặn hoàn toàn ở cửa, thực sự mất kiểm soát. Có quá nhiều người bị mê hoặc, tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không thể kết thúc tốt đẹp giống như ngài Lâm Na đáng thương, nhưng vẫn cầu chúc cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu, ý tôi là nếu chúng ta thực sự có thể đợi đến ngày mọi thứ trở lại đúng hướng, chúng ta có thể đến Mông Tạp Minh Phỉ để có một bữa tối vui vẻ nhất, tôi thích nơi đó vô cùng. Tất nhiên, không ai ngoài cậu biết điều này. Thực ra nó còn có một cái tên khác nhưng nó dài quá, tôi hoài nghi không ai biết, cậu khẳng định cũng không biết, nếu có cơ hội tôi dẫn cậu đi xem. Cuối cùng, địt con mẹ nó thí nghiệm bất tử, cậu cười không đúng không, tôi biết cậu sẽ cười khi nhìn thấy câu này, và rồi tự hỏi mình có uống nhiều quá không. Cũng không có chữ ký ở cuối thư, mọi người trong phòng họp đều có chút ngốc, thí nghiệm bất tử, Tề Nhĩ Đức Phùng xoa xoa một bên má cau mày. Ta chưa từng nghe nói qua thí nghiệm bất tử, nhưng nói đến bất tử. Nếu như ta nhớ không lầm, nhiều năm trước bọn nhỏ các cậu hẳn là không lớn tiếng, không biết viện nghiên cứu hành tinh thứ hai Bạch Ngân Chi Thành từng làm trò đùa này phải không? Người là đã tìm được chỗ dựa lý thuyết và sẵn sàng bắt đầu thực nghiệm, cuối cùng kết thúc trong thất bại, nghe nói gần như gây ra hậu quả không thể cứu vãn, nhưng rốt cuộc thì không biết tại sao đã được khôi phục. Tóm lại, nó giống như một trò hề. Góc chuyện audio.com Sau này không bao giờ nghe nói bên ngoài nữa. Không biết nó có liên quan gì đến thí nghiệm bất tử này không? Tát Ách Dương không cùng những người khác nói gì, mà gõ vào tay Sở Tư nhắc nhở. Tiền thân của cái gọi là kế hoạch ma quỷ, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt Sở Tư vẫn dán chặt vào một chỗ nào đó trong thư, chỉ là một tiếng. Đầy ẩn ý coi như là đáp lại, nghe rất lơ đãng. Đang nhìn gì vậy? Tát Ách Dương nhìn theo ánh mắt anh. Sở Tư nói, Mông Tạp Minh Phỉ, cái tên này có chút quen quen. Nói xong anh lại lắc đầu thu hồi tầm mắt. Bỏ đi, chuyện này không phải trọng điểm, anh đã tìm được người nhận và người gửi thư này chưa? Tát Ách Dương nói, tôi vừa rồi thử tra một chút, đây là một giao tiếp lượng tử phản thực, anh hiểu đấy, nó chỉ dành cho các đặc công gián điệp, không thể nắm bắt được dấu vết trung gian. Còn người gửi, xem video sẽ biết, trong khi nói chuyện còn không quá chú ý mà lấy ra máy truyền tin khẩy trong chốc lát. 2 giây sau, máy truyền tin trong túi quần Sở Tư rung nhẹ một chút. Khụ, Sở Tư khụ một tiếng, che đậy sự chấn động của máy truyền tin, đồng thời, khi Tát Ách Dương đang thao tác mở video, anh lấy máy truyền tin ra xem nội dung tin nhắn như thường lệ. Tác giả có lời muốn nói, tháng này còn lâu không có nghĩa là liền kết thúc, phải kể rõ ràng câu chuyện, phải phát đường 233.333 cách chương.